xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 184 chương 1831 ngôi sao của ngày mai 34 tiên sinh. Ngài đang làm gì? Quản gia khiếp sợ nhìn xem không có hình tượng chút nào, vỉnh lên cái bờ mông, hướng dưới giường nhìn Tấu Ngự. Tấu Ngự có một chút đứng lên, ai biết lên quá mạnh, đầu đụng vào giường, bành một tiếng. Thanh âm kia quản gia nghe liền đầu đau. Tấu Ngự ôm đầu, đau đến nhất thời không động tác. Tiên sinh! Ngài làm cái gì vậy nha? Quản gia mau tới trước. Ta xem một chút ngài đụng vào chỗ nào rồi, ta không sao. Tấu Ngự cự tuyệt quản gia quan tâm, cắn răng hỏi Tần Sơ Tranh có phải là trở lại qua. Tần tiểu thư mới vừa rồi là trở lại qua. Nàng không phải quay phim sao, trở về làm gì? Trở về liền cho hắn lớn như vậy cái kinh hãi. Nàng có phải là chuyên môn đến tra tấn hắn? Ai muốn cùng nàng kết hôn? Nàng hỏi qua ý kiến của hắn sao? Nói xin nghỉ làm ít chuyện. Quản gia tận tủy mà nói, tiên sinh, ngài thật sự không có chuyện gì sao? Nhìn xem đau quá nha. Xin phép nghỉ làm việc. Chuyện này có Ngự tiên tử A Tâm ngọn nguồn đã nắm chắc. Ngươi đi ra ngoài trước. Hắn cần lặng lặng. Quản gia cẩn thận mỗi bước đi rời phòng. Tấu Ngự ôm đầu vuốt vuốt. Lần nữa nằm sát xuống đất. Vừa nằm xuống đi cảm thấy không an toàn. Đi đóng cửa lại. Khóa lại. Tấu Ngự ở gầm giường hạ tìm nửa ngày, tìm tới hắn vừa rồi vén chăn mền lăn đến trên mặt đất đi chiếc nhẫn hộp. Tấu Ngự dựa lưng vào giường, ngồi ở trên thảm, nhìn lấy trong tay chiếc nhẫn hộp, một hồi lâu mới mở ra. Chiếc nhẫn an tĩnh nằm ở bên trong. Tấu Ngự đem chiếc nhẫn lấy ra. Cầm chiếc nhẫn kia nhìn một hồi lâu. Cuối cùng mặt lạnh lấy bộ đến trên ngón tay của mình. Hắn cũng không có mang chiếc nhẫn đính hôn, hiện tại chiếc nhẫn này là trên tay hắn duy nhất trang trí. Hô! Tấu Ngự ba một chút khép lại chiếc nhẫn hộp, lấy ra điện thoại di động cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Bên kia kết nối, Tấu Ngự chính là cười lạnh một tiếng, Tần tiểu thư, ngươi như thế hận gả sao? Hận gả là cái gì? Thẻ người tốt lại phát điên vì cái gì? Giấy chứng nhận kết hôn, chuyện gì xảy ra ngày hôm nay? Nàng không giải thích rõ ràng. Việc này không xong. Cô gái thanh lãnh thanh âm chậm chạp vang lên. Có người nói ta chỉ là ngươi vị hôn thê. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào còn chưa nhất định. Cho nên ta hiện tại để hoa rơi. Có vấn đề gì Tấu Ngự? Hoa rơi cái ruột gì? Nàng cái này lộn xộn cái gì? Dùng từ ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Kết hôn đăng ký kết hôn là chuyện hai người. Nàng dựa vào cái gì thay hắn làm chủ? Hắn là người trong cuộc, hắn mới là người trong cuộc. Sơ Tranh trầm mặc dưới, quyết định đi chạy theo hình thức, dỗ dành mình tạp. Cố tiên sinh, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng ta đăng ký kết hôn sao? Tấu Ngự, không nguyện ý. Ồ, Sơ Tranh rất bình tĩnh nói, cái kia cũng không có cách, chúng ta đã nhận. Tấu Ngự, nàng nếu là ở trước mặt mình tuyệt đối bóp chết nàng. Nghe một chút nàng cái này nói chính là tiếng người sao? Tấu Ngự tức giận đến cúp điện thoại. Cho Cố gia lão thái thái đánh. Cố gia lão thái thái đoán chừng sớm có đoán trước. Điện thoại cùng máy riêng đều đánh không thông. Tấu Ngự. Tấu Ngự ném đi điện thoại. Trên giường Lập hắn vừa rồi dùng chăn mền che lại đỏ bản. Lập nửa ngày không có đào. Tức giận đến Tấu Ngự mang theo chăn mền một trận loạn run. Đỏ bản từ trong chăn rơi ra đến. Tấu Ngự tầm lên cái kéo liền muốn cắt. Cái kéo đụng phải đỏ bản trong nháy mắt. Hắn lại dừng lại. Không được, cứ như vậy cắt, ly hôn thời điểm không phải còn phải bổ sung không thể cắt. Tấu Ngự ném đi cái kéo, trong tay giấy kết hôn như cái khoai lang bỏng tay, cầm cũng không phải, đặt vào cũng không phải. Lo toan nhất Ngự đưa nó ném vào trong ngăn tủ khóa, nhắm mắt làm ngơ. Chờ hắn trở lại liền đi ly hôn, dựa vào cái gì hắn muốn bị kết hôn? Sơ Tranh xong xuôi chuyện này trở về đoàn làm phim. Gia Gen còn đang cho mấy cái diễn viên chính hóa trang. Sơ Tranh gặp không có việc gì. Trực tiếp trở về khách sạn. Có Gia Gen vị này đại lão tại, diễn viên chính coi như bị giày vò cũng hết sức vui vẻ. Có thể cùng Gia Gen tạo mối quan hệ, về sau bọn họ cũng có cơ hội mời Gia Gen hóa trang. Nhưng mà Gia Gen người này mười phần cao lãnh. Đối mặt bọn hắn đều là hờ hững lạnh lẽo. Chớ nói chi là muốn phương thức liên lạc. liền ngay cả Kiều Tích Vũ đều tại Gia Gen nơi đó ăn bế môn canh. Kiều Tích Vũ vốn muốn cùng Gia Gen rút ngắn quan hệ. Ai biết bị Gia Gen làm như không thấy. Nhưng làm Kiều Tích Vũ tức giận đến không nhẹ. Nàng thành danh về sau, một mực là bị người bưng lấy, khi nào nhận qua loại này khí. Nghĩ đến Gia Gen là Tần Sơ Tranh gọi tới, Kiều Tích Vũ nội tâm càng tức giận, ven vét. Đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác đều cảm giác được Kiều Tích Vũ nộ khí. Không dám hướng nàng bên kia góp. Mỗi lần thảo luận đều là lẫn mất rất xa. Gia Gen thật là Tần Sơ Tranh mời đến đúng a. Nghe hắn trợ lý nói, sẽ một mực cùng tổ đến Tần Tiểu Thư sát thanh. Có thật không hẳn là thật sự. Mà mẹ nó Tần Tiểu Thư tại sao biết hắn a, ta trước kia cảm thấy là người khác khoa trương. Thế nhưng là nhìn Gia Gen tự mình làm những cái kia tạo hình. Ta thật tin tưởng. Đây là tà thuật Gia Gen muốn cùng tổ đến Sơ Tranh sát thanh. Cao hứng nhất không ai qua được đoàn làm phim. Bọn họ dự định lại mời Gia Gen làm cách khác tạo hình. Tốt nhất mỗi cái diễn viên chính đều góp đủ 7 bộ đồ trang triệu hoán cái thần long. Chụp ảnh nghiện đoàn làm phim. B. G. Đoàn làm phim là vui vẻ, Kiều Tích Vũ liền tức chết rồi. Tiếp xuống quay chụp coi như thuận lợi. Kiều Tích Vũ nhiều lần tìm Sơ Tranh phiền phức. Bị Sơ Tranh thô bạo dùng tiền nện đến mặt đau. Đoàn làm phim bên trong người cũng đều phát hiện. Sơ Tranh là thật sự có tiền. Mỗi ngày không gián đoạn đồ ăn vặt. Ăn khuya đầu uy. Trừ diễn viên. Bọn họ những công việc này nhân ngôn. Đều bị uy mập. Kiều Tích Vũ vốn muốn cho những nhân viên này khó xử Sơ Tranh. Nhưng mà ăn người ta ngắn nhất. Kia tay của người ta mềm. Nhân viên công tác nơi nào nguyện ý làm khó Sơ Tranh. Kiều Tích Vũ chỉ tốt chính mình bên trên. Ra mấy lần xấu. Cũng không dám lại làm yêu. An phận vỗ một đoạn thời gian kịch. Ngày này, Sơ Tranh tại khách sạn trong thang máy gặp phải Kiều Tích Vũ cùng Kiều Vi. Hai người bản đến cười cười nói nói. Sơ Tranh đi vào. Kiều Tích Vũ trực tiếp giận tái mặt. Kiều Vi không có khoa trương như vậy. Nhưng nụ cười cũng phai nhạt. Tần Tiểu Thư đã lâu không gặp. Kiều Vi chủ động chào hỏi. Sơ Tranh không có lên tiếng. Kiều Tích Vũ không nhớ lâu quái gở, có không có gia giáo, điểm ấy lễ phép cũng đều không hiểu. Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt lạnh như băng không có nhiệt độ. Kiều Tích Vũ bỗng nhiên đối đầu. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân vọt trên trán. Nàng vô ý thức lui về sau một bước. Kiều Vi vịn nàng, cái này mới không có xấu mặt. Ánh mắt của nữ nhân này làm sao đáng sợ như vậy. Đinh, cửa thang máy mở ra, Sơ Tranh trực tiếp bước ra thang máy. Kiều Vi dùng tay ngăn trở cửa thang máy. Tần Tiểu Thư, ta sẽ không từ bỏ cấu ngự, chúng ta công bằng cạnh tranh. Sơ Tranh bước chân một trận, quay người trở lại, chậm rãi lên tiếng. Công bằng cạnh tranh, Kiều Vi mang theo cười yếu ớt. Tần Tiểu Thư không dám sao, cuối cùng là cấu ngự chọn ai. Liền nhìn bản lãnh của chúng ta. Kiều Vi lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên tựa như là bị người bóp chặt yết hầu. Trong mắt đẹp phản chiếu lấy một vòng đỏ, phía trên rõ ràng viết Tần Sơ Tranh cùng tên cấu ngự. Kia là giấy chứng nhận kết hôn. Kiều Vi sắc mặt bá một cái trợn nhìn. Bọn họ lại nhưng đã lãnh giấy hôn thú. Sơ Tranh đem giấy chứng nhận kết hôn thăm dò về trong túi. Kiều gia gia giáo hẳn không có làm bên thứ ba đầu này a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 184 chương 1832 ngôi sao của ngày mai 35. Kiều Vi cả kinh một chữ đều nói không nên lời. Kiều Vi tốt xấu một cái danh môn thiên kim. Nếu như nàng còn tiếp tục xây dưa, kia thật sự chính là muốn làm bên thứ ba. Đến lúc đó có thể cũng không phải là trong vòng giai thoại, kia là trò cười. Sơ Tranh trở tay móc giấy chứng nhận kết hôn, cái này thao tác thực là tao, Vương Bát Đản đều không thể không phục. Ai không có việc gì tùy thân mang theo giấy chứng nhận kết hôn à. Từ khi Sơ Tranh móc qua giấy chứng nhận kết hôn về sau, Kiều Tích Vũ là triệt để thành thật. Nhìn thấy Sơ Tranh không nói đi vòng qua, nhưng tuyệt sẽ không cùng nàng một khối. Đoàn làm phim đổi sân bãi về sau, sát vách đúng lúc là Phó Tinh Thần Tân Tiến đoàn làm phim. Sơ Tranh lập tức làm tốt xem kịch gây sự chuẩn bị, mỗi ngày chuyển cách băng ghế, hướng sát vách đoàn làm phim nhìn. Không biết có phải hay không là bởi vì công khai quan hệ, Niên Nguyệt cùng với Phó Tinh Thần về sau các loại không may. Ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải fan hâm mộ quấy rối. Khoảng thời gian này xuống tới, Niên Nguyệt nhìn qua tiểu tuổi không ít. Dưới mặt đất tình cảm lưu luyến muốn chính là kích thích. Loại kia mới mẻ cảm giác. Để cho hai người thích thú. Cũng không có thời gian đi khai quật những khác. Hiện tại công khai. Không cần nghĩ lấy che lấp. Quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Loại kia kích thích cảm giác không có. Ngược lại để cho hai người không có bao nhiêu kích tình. Ở chung gặp gành nhiều càng phát ra để quan hệ của hai người khẩn trương. Yêu đương cần chính là kích thích mà sinh hoạt cần chính là an ổn. Từ kích thích đến an ổn, cái này rèn luyện quá trình mới là khó khăn nhất. Quần áo. Niên Nguyệt ở bên cạnh một trận tìm kiếm, khuôn mặt nhỏ dần dần khó nhìn lên tinh thần. Giống như tốt muốn quên cầm. Phó Tinh Thần chụp xong kịch. Hiện tại muốn đuổi đi tham gia hoạt động. Quần áo hắn thời điểm ra đi liền căn dặn tốt nàng. Nhất định phải mang lên. Hiện tại nói cho hắn biết quên cầm. Ta hôm nay nói cho ngươi muốn tham gia hoạt động, ngươi làm sao chả sẽ quên cầm. Phó Tinh Thần nhìn không được nổi giận. Niên Nguyệt không nghĩ tới Phó Tinh Thần tức giận như vậy. Trước kia Phó Tinh Thần mặc dù tức giận, nhưng cho tới bây giờ không có hung áp như thế qua nàng. Ta lập tức trở lại cầm. Niên Nguyệt chịu đựng nước mắt. Không còn kịp rồi. Quần áo trong nhà hắn từ nơi này xuất phát đến hoạt động địa phương thời gian vừa vặn. Nhưng là nhà hắn cùng hoạt động tại hai cái phương hướng căn bản không đuổi kịp. Trên người hắn mặc quần áo căn bản không thích hợp tham gia hoạt động. Phó Tinh Thần càng nghĩ càng tức giận. Ngươi làm việc có thể hay không cẩn thận một chút, khoảng thời gian này ngươi ra bao nhiêu lần sai rồi, ta mỗi lần đều cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Niên Nguyệt. Ta rất mệt mỏi. Chụp xong kịch. Còn muốn thu thập Niên Nguyệt giày vò ra chuyện phiền toái. Ngay từ đầu còn không có cảm thấy có cái gì. Một lúc sau. Đáy lòng thì có một cỗ bực bội. Niên Nguyệt nắm vút vạt áo, cúi đầu không dám nói tiếp. Phó Tinh Thần người đại diện Hải Duy nói, ta đến nghĩ biện pháp, các ngươi trước qua bên kia. Phó Tinh Thần không thấy Niên Nguyệt trực tiếp ra cửa. Niên Nguyệt dùng tay xoa hạ mắt, đuổi theo Phó Tinh Thần ra ngoài. Hải Duy không biết chỗ nào làm ra một bộ lễ phục. Tại Phó Tinh Thần vào sân trước đó đưa tới. Để Phó Tinh Thần thay đổi. Phó Tinh Thần đi đến thảm đỏ ký xong tên, ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy từ thảm đỏ đầu kia đi tới nữ sinh. Nữ sinh một bộ màu đen váy dài. Váy theo nàng hành tẩu vạch ra xinh đẹp đường vòng cung. Lộ ra bắp chân thon dài xinh đẹp. Đèn lát dưới, người kia càng phát ra chói mắt để cho người ta mắt lom lom. Phó Tinh Thần thu tầm mắt lại. Đi theo người vào sân. Lúc này những người khác còn không ra trận. Phó Tinh Thần đi phòng nghỉ. Hắn còn không có đợi bao lâu, một cái khác trợ lý vô cùng lo lắng tiến đến. Phó ca, ngươi nhìn cái này. Vừa rồi Phó Tinh Thần đi thảm đỏ ảnh chụp đã phát ra. Vốn là fan hâm mộ phúc lợi thời gian. Kết quả có người vạch Phó Tinh Thần mặc quần áo. Là cấu ngự có lần có mặt hoạt động xuyên qua. Nam khoản quần áo nếu như chỉ là màu đen kia cơ hồ không có cách nào nhận. Nhưng mà Hải Duy cầm dùng bài này không phải màu đen. Nhận ra độ còn rất cao. Ảnh chụp phát ra ngoài thì có người vạch tới. Cấu ngự đã hơn một năm không có tham gia công tác. Hắn mặc qua quần áo. Vậy làm sao cũng phải hơn một năm. Phó Tinh Thần dạng này già vị. Vậy mà lại xuyên hơn một năm quần áo. Cái này khiến đám fan hâm mộ nghĩ như thế nào, truyền thông làm sao suy đoán, hiện tại hai nhà fan hâm mộ còn không biết làm sao xé lên. Náo nhiệt đến không được. Hải Duy ca đâu? Phó Tinh Thần hỏi trợ lý. Ở bên ngoài. Trợ lý nhanh đi đem Hải Duy ca gọi tiến đến. Hải Duy ca chưa kịp nhìn điện thoại. Còn không biết chuyện này. Trợ lý hai ba câu giải thích một lần. Hải Duy ca biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Hải Duy ca y phục này ngươi từ đâu tới? Phó Tinh Thần phép nhất có ngự. Trước kia hắn tại thời điểm. Chỉ cần bọn họ đồng thời cạnh tranh sự tình. Cuối cùng người thắng khẳng định là hắn. hiện tại hắn dĩ nhiên cùng Âu Ngự Xuyên cùng khoản. Mấu chốt còn thời gian qua đi một năm. Fan hâm mộ chính bắt hắn cùng Âu Ngự so sánh. Hắn đã tưởng tượng đến. Đám kia fan hâm mộ. Đem hắn toàn thân cao thấp đều nói đến không bằng Âu Ngự. Ta tìm bạn bè mượn. Hải Duy ca nói, việc này không phải rất lớn, đụng áo mà thôi. Ta cùng quan hệ xã hội bên kia liên lạc một chút, ngươi chuẩn bị cẩn thận một hồi hoạt động, đừng phân tâm. Nữ tinh đụng áo nhiều hơn đi. Cũng không gặp có vấn đề gì. Bất quá là bị người nghị luận một chút. Rất nhanh liền quá khứ. Phó tinh thần muốn nổi giận, nhưng cuối cùng nhịn được. Đây là tại bên ngoài, không chừng có hỗn vào cậu tử. Hải Duy ca ra ngoài gọi điện thoại. Phó tinh thần ngồi ở kia bên cạnh soát điện thoại. Quả nhiên như thế trong thời gian ngắn. Hắn đã bị Cố Ngự đám kia phấn xèm pha đến bụi trần bên trong. Cái gì thân cao so ra kém, nhan giá trị so ra kém, mặc vào cùng Cố Ngự hoàn toàn không so được. Cố Ngự là người bán tú, hắn liền cách người mua tú. Nói thật phó tinh thần mặc vào cũng rất đẹp trai, mỗi tấm hình ảnh đều tỉ mỉ sửa qua, chân dài 1m8. Tách ra nhìn thời điểm, phó tinh thần tuyệt đối là cơ vị. Nhưng mà chỉ muốn cùng Âu Ngự ảnh chụp đặt chung một chỗ, cao thấp lập kiến. Phó tinh thần vượt soát vượt tức giận, sắc mặt đen đến có thể nhỏ ra mực tới. Tinh thần. Uống nước. Niên Nguyệt cẩn thận đem nước đưa tới. Niên Nguyệt không xuất hiện còn tốt. Vừa xuất hiện. Phó tinh thần liền nghĩ đến bản thân lúc này vì sao lại bị dạng này tương đối. Không uống. Tinh thần. Ngươi chớ ở trước mặt ta. Phó tinh thần sở trường đẩy ra chén nước. Ai biết Niên Nguyệt không có bưng ổn. Trực tiếp đổ vào trên tay hắn. Nóng hổi nước để phó tinh thần trên mu bàn tay trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Niên Nguyệt hoảng hoảng trương trương xin lỗi, tinh thần ngươi không sao chứ. Phó tinh thần nhìn xem mu bàn tay bỏng ra vết đỏ. Trong con ngươi ầm ầm có lửa giận. Niên Nguyệt. Ngươi một ngày đến cùng có thể làm tốt cái gì mà hắn cũng xác thực nổi giận. Niên Nguyệt bị hét lui về sau một bước. Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là muốn làm tốt những việc này, thế nhưng là kết quả là lại càng phát rối loạn. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi có làm được cái gì ngày hôm nay nếu không phải nàng quên mang quần áo tới. Hắn sẽ bị cầm cùng Cấu Ngự so, ta thật không biết ngươi là thế nào làm việc. Đứa trẻ nhỏ đều so ngươi nghiêm túc. Đầu óc ngươi bên trong cả ngày nghĩ cái gì? Phó tinh thần nói mấy câu ngoan thoại. Đem Niên Nguyệt nói đến nước mắt thẳng rơi. Ngươi khóc cái gì khóc, chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi? Phó tinh thần nhìn xem Niên Nguyệt như thế cũng tâm phiền. Trực tiếp vung cửa đi ra. Nguyệt phiếu tiểu khả ái nhóm. Có Nguyệt phiếu ném Nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 184 chương 1833 ngôi sao của ngày mai 36 chân thành cảm ơn Levi An đề cử một Nguyệt phiếu sơ tranh tham gia xong hoạt động. Cảm thấy mình cần một người tài xế thời điểm. Cố Ngự xe liền ngừng ở trước mặt nàng. Sơ tranh. Tới như thế kịp thời lên xe. Cố Ngự quay cửa sổ xe xuống. Tức giận một tiếng. Các loại cẩu tử chụp ngươi sơ tranh mở cửa xe đi lên. Làm sao ngươi tới tiếp ta à? Cố Ngự lạnh hừ một tiếng. Nếu không phải Nai Nai để cho ta tới. Ta sẽ đến ngươi tiếp ngươi cố hiếu thuận cho mình tìm cái cớ thật hay. Tuyệt không hư. Sơ tranh trầm mặc dưới. Bắt đầu nói nàng không biết từ chỗ nào đãi ra lời kịch cố tiên sinh. Ta hy vọng chính ngươi tới đón ta. Làm tốt một mình ngươi trưởng phu bổn phận. Cố Ngự kém chút bị nước bọt sang đến. Ngươi nói cái gì sơ tranh ngồi nghiêm chỉnh. Đâu ra đấy lặp lại. Làm tốt một mình ngươi trưởng phu bổn phận. Nói đến đây sự tình. Cố Ngự nội tâm nóng này liền ép không được. Giấy chứng nhận kết hôn sự tình. Ngươi hỏi qua ta sao ngươi liền đem chứng cầm về sơ tranh rất lý trực khí tráng. Hỏi. Cố Ngự trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hỏi lúc nào hỏi hắn làm sao không biết sơ tranh. Trước ngươi gọi điện thoại. Ta không phải hỏi rồi Cố Ngự. May bây giờ không phải là hắn lái xe bằng không thì hiện tại hắn đã tìm trên mặt đất đụng vào. Cố Ngự hít sâu mấy hơi thở, khống chế tự mình nghĩ để lái xe phía trước Bảo Tiêu xung đột nhau xúc động. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Thành thị bên trong ngây hồng quang ảnh từ trên cửa sổ xe hiện lên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Không biết an tĩnh bao lâu, Cố Ngự đột nhiên lên tiếng. Ngươi coi là thật thích ta? Sơ Tranh đưa tay, dùng tay đưa lưng về phía hắn. Trên ngón tay chiếc nhẫn hết sức dễ thấy. Cố Ngự nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia. Trước ngươi như vậy thích Phó Tinh Thần, bây giờ nói không thích liền không thích. Tần tiểu thư, ngươi thích như thế giỏi thay đổi sao? Phó Tinh Thần, Phó Tinh Thần, làm gì không phải xách cái kia cẩu vật với ta mà nói. Thích người chỉ có một mình ngươi. Phó Tinh Thần không phải ta thích. Không phải ngươi? Cố Ngự không hiểu thấu. Tần tiểu thư hiện tại liền mình thích qua người cũng không nguyện ý thừa nhận, thật sự không là ta. Nguyên chủ cái kia heo không phải ngươi là ai? Cố Ngự dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng. Muốn nhìn nàng có thể tách ra ra cái hoa dạng gì tới. Sơ Tranh chấn định bắt đầu nói bừa. Ngươi làm ta nhân cách phân liệt. Trước kia nhân cách kia thích Phó Tinh Thần, nhưng là ta không thích hắn. Cố Ngự, vì gặp ta, ngươi thật là liều, nhân cách phân liệt đều tách ra được đi ra. Cố Ngự mặc dù không quá tin tưởng Sơ Tranh nói nhân cách phân liệt, nhưng là ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy nàng cùng trước đó không giống. Trừ gương mặt kia giống nhau như đúc, tính tình tính cách cũng thay đổi. Chẳng lẽ lại thật là nhân cách phân liệt phi? Nữ nhân kia khẳng định đang gạt hắn. Lời này hắn vậy mới không tin. Cố Ngự dùng tay vuốt vuốt mi tâm, mở ra điện thoại nhìn một chút. Trước hết nhất trông thấy chính là người đại diện cho hắn phát hai tấm xin sốt. Một chương là liên quan tới Phó Tinh Thần. Hắn tham gia hoạt động ảnh chụp bị fan hâm mộ dùng để so sánh. Lúc ban đầu Cố Ngự fan hâm mộ cũng không phải như vậy. Dù sao Cố Ngự phấn là có thể yêu ai yêu cả đường đi cho bọn hắn lão công cô vợ nhỏ báo ban tồn tại. Trừ một chút cá biệt, đều vẫn là rất nhu thuận. Là Phó Tinh Thần bên kia fan hâm mộ, không phải đụng lên đến tương đối. Người ta đều khi dễ tới cửa, cái kia còn có thể chịu sao? Nói các nàng có thể, nói các nàng lão công không được. Thề sống chết bảo vệ lão công địa vị, cho nên hai nhà này một mực chết bóp. Cố Ngự đối với cái này không hứng thú, trực tiếp nhìn xem một chương zin sốt. Chương 2 là hắn đi đón Sơ Tranh ảnh chụp bị người chụp lại. Hai người quan hệ thực trùy, không có gì đáng nói. Phía dưới không phải tranh tinh chính là hỏi hắn lúc nào tái xuất. Ở giữa xen lẫn một chút hắc tử, bất quá rất nhanh liền bị fan hâm mộ đại quân ép xuống. Trên tấm ảnh, Sơ Tranh đứng tại ngoài xe. Có chút xoay người cùng trong xe hắn đối mặt. Tia sáng cùng góc độ mắt rất khá. Trong mông lung lộ ra mấy phần mập mờ ấm áp. Ba Cố Ngự cài lên điện thoại. Hắn suy nghĩ cái gì đồ chơi sau 3 phút. Cố Ngự nhìn hai bên một chút. Như làm tặc đưa tay đi sờ điện thoại. Không phải. Hắn tại gian phòng của mình. Sợ cái gì? Cố Ngự trượt ra màn hình điện thoại di động. Tiếp tục soát điện thoại. Sơ Tranh đại khái cũng có fan hâm mộ, có người vỗ hơi, rơi, hình lớn, Cố Ngự ấm mở kia mấy chương đồ. Hình ảnh xem xét chính là tinh tu hoa cô gái dấm lên thảm đỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi. Cùng những cái kia nhìn chung quanh minh tinh không giống, nàng tựa hồ chỉ là muốn đi qua. Có một chương nàng ré mắt, không biết có phải hay không là có người bảo nàng, người chụp hình vừa vặn chụp hình đến chương này. Tại sao có thể đẹp mắt như vậy? Đây là xem được không? Đây là đẹp trai a, lại đẹp trai, lại thật đẹp. Giữ, lúc ngủ ôm không được, ta nghĩ cùng nàng yêu đương. Ta nữ, tiểu tỷ tỷ là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Dễ dàng như vậy bắt được lòng ta. Nhất định phải phụ trách những này bình luận bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có vài câu tương đối buồn nôn bình luận. Dù nhưng đã bị người báo cáo oán qua. Cố Ngự nhìn xem vẫn là rất khó chịu. Cố Ngự không có đi nhà xí, lúc này hất lên áo lót, đem những người kia một trận loạn oán. Tần Sơ Tranh nói thế nào cũng là hắn cố ra người. Đến phiên những người này đến mù so tài một chút sao? Răng rắc cửa phòng tiếng động rất nhỏ. Ấu ngự bỗng nhiên ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại. Sơ tranh mang theo cái gối đầu nghiêng người vào cửa. Ngươi làm gì? Ấu ngự bất động thanh sắc đưa điện thoại di động đóng lại, bỏ vào trong túi quần áo. Đứng tại cửa ra vào cô gái, lánh lánh đạm đạm về, đi ngủ. Ấu ngự nhíu mày, phòng ngươi không ở nơi này. Sơ tranh ngữ điệu bình tĩnh thực hiện vợ chồng chức trách. Ấu ngự bị kinh sợ. Vợ chồng? Chức trách cái gì? Chức trách Tần Sơ Tranh? Ngươi có muốn hay không? Mặt Ấu ngự thanh âm đề cao. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ra ngoài Sơ Tranh trở tay liền đem cửa cho khóa. Còn lung lay hạ cái chìa khóa trong tay. Ngươi muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Ta không đi ra. Ấu ngự. Quản gia dĩ nhiên đưa chìa khóa cho nàng, đây là quản gia của hắn sao? Nơi này còn họ Cố sao? Ấu ngự tức giận đến thổ huyết. Thẹn quá thành giận trừng mắt Sơ Tranh. Người sau trực tiếp đem gối đầu cất kỹ. Điềm nhiên như không có việc gì nằm trên đó. Hai bên trùng điệp đặt ở phần bụng. Nằm phi thường tiêu chuẩn. Ấu ngự đứng dậy đi đến bên giường, vươn tay chìa khóa cho ta. Dựa vào cái gì? Ấu ngự cười lạnh. Đây là phòng ta chìa khóa. Ngươi nói dựa vào cái gì? Sơ Tranh trầm mặc dưới. Đột nhiên chống đỡ khởi thân thể. Đưa tay liền đem chìa khóa ném ra ngoài cửa sổ. Ấu ngự, người sau buông tay, không có. Có bản lĩnh ngươi nhảy đi xuống nhặt a. Ấu ngự từ trên mặt nàng nhìn ra câu nói này. Đừng hỏi hắn vì cái gì có thể nhìn ra. Hắn chính là có thể Tần tiểu thư. Ngươi không cảm thấy như thế đến một cái nam nhân trong phòng đến. Không phải một cái nữ hài tử chuyện phải làm sao chúng ta kết hôn. Ấu ngự nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, kia là ngươi đơn phương kết hôn, ta không có đồng ý. Sơ Tranh chậm rãi tiếp, pháp luật tán thành. Ấu ngự bất ngờ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 184 chương 1834 ngôi sao của ngày mai 37. Ấu ngự tỉnh táo một lát. Quyết định không cùng nàng bình thường so đo. Nam tử hán đại trượng phu. Cùng một nữ nhân tính toán chi ly như cái gì lời nói. Ta để cho nàng Ấu ngự mặt lạnh lấy. Đem Sơ Tranh che kín chăn mền túm đi. Tầm tới ghế sofa bên kia đi. Sơ Tranh. Thẻ người tốt làm sao trả bụng dạ hẹp hỏi đâu? Ấu ngự nằm trên ghế salon soát điện thoại. Sơ Tranh không có tìm hắn đáp lời. Hắn cũng không có lên tiếng. Riêng phần mình an tĩnh đợi. Thời gian bất chi bất giác đi đến rạng sáng, Ấu ngự để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ. Hắn hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút. Tiểu cô nương nằm nghiêng. Tinh tế thân ảnh. Tại trong đêm lờ mờ tia sáng dưới. Không khỏi có mấy phần đáng thương. Ấu ngự đáy lòng lạnh hừ một tiếng trực tiếp nằm xuống. Nhưng mà không đến một phút đồng hồ, hắn lại ngồi xuống, ôm chăn mền quá khứ cho nàng đắp lên. Trong phòng có hệ thống điều hòa không khí. Mặc dù không cảm thấy lạnh. Nhưng là ngủ thiếp đi không đắp chăn. Vẫn là dễ dàng cảm mạo. Ấu ngự đắp kín mền đem bên cạnh đèn đóng lại, cả phòng lâm vào hắc ám. Ấu ngự ngày thứ hai đứng lên đến thật sớm. Muốn nhìn Sơ Tranh làm sao ra ngoài. Kết quả nàng hứng hờ từ trong túi lấy ra chìa khóa. Ấu ngự. Cái này hỗn chứng sau đó Sơ Tranh chỉ muốn trở về tất nhiên sẽ chạy vào trong phòng của hắn tới. Ấu ngự chỉ cần nghe thấy mặt ngoài có xe thanh âm. Ngay lập tức lên lầu. Khóa cửa có thể là bất kể hắn làm sao khóa. Sơ Tranh cuối cùng đều có thể đi vào. Tức giận đến Ấu ngự nghĩ dọn nhà. Tiên sinh, ngài sắc mặt không tốt lắm, quản gia lo lắng mặt là không có nghỉ ngơi tốt sao? Ấu ngự. Đêm qua Sơ Tranh hơn nửa đêm chạy về đến. Hắn đều đang ngủ. Nàng từ cửa sổ lật tiến đến. Ngươi có thể tưởng tượng đột nhiên nghe thấy thanh âm. Trông thấy có người đang bò cửa sổ cảm giác sao? Ấu ngự làm một đống loạn thất bát tao áp mộng. Sắc mặt có thể tốt kết quả ngày hôm nay trời còn chưa sáng liền đi. Cũng không biết thời gian mấy tiếng. Nàng trở về làm gì? Ấu ngự không muốn nói. Quản gia rất có nhãn lực kình không có hướng xuống hỏi. Tiên sinh. Lão thái thái bên kia nói. Ngày gần nhất khôi phục được không sai. Đã không có vấn đề gì. Có thể đi thêm công ty nhìn xem. Ấu ngự. cũng không phải là rất muốn. Mặc kệ Bấu Ngự có muốn hay không, hắn đều phải đi. Giới giải trí hắn không có khả năng tại trở về. Cố ra để hắn tại giới giải trí chơi nhiều năm như vậy. Đã là rộng lượng. Bấu Ngự rất hoài nghi mình hai chân bị thương. Cố ra cha mẹ mười phần vui thấy Kỳ Thành. Dù sao dạng này hắn liền không thể lại đi giới giải trí. Mà một cái tổng giám đốc, hai chân có thể hay không đồng kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu. Quả nhiên hắn vừa đi công ty, liền bị phái nhiệm vụ tiến vào bận rộn giai đoạn. Bấu Ngự trong công ty giấy rua thời điểm. Sơ Tranh bên kia kịch đã chuẩn bị kết thúc. Nàng phần diễn sát thanh cùng ngày. Nàng mời toàn đoàn làm phim người ăn cơm. Giải Đạo uống không ít rượu. Lôi kéo Sơ Tranh nói chuyện. Lúc trước Bấu Ngự cùng ta đề cử ngươi. Ta còn rất không yên lòng. Không nghĩ tới ngươi còn rất khá. Kia tất yếu. Thật là không có nghĩ đến Bấu Ngự sẽ vụng trộm nói chuyện yêu đương. Giải Đạo thở dài, đây chính là quốc dân lão công, ngươi phải nắm chắc nha. Cũng không có nói qua yêu đương. Sơ Tranh nghĩ tới đây, ánh mắt lấp lóe, bưng chén rượu hòa Giải Đạo đụng một cái. Giải Đạo lời còn chưa nói hết, Sơ Tranh đột nhiên đến như vậy một chút, hắn đành phải uống trước xong một chén kia. Giải Đạo đặt chén rượu xuống. Về sau có phù hợp nhân vật, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Ngươi nhưng phải đem đương kỳ giữ cho ta. Sơ Tranh rất ít tham gia hoạt động. Tiếp kịch cũng rất tùy tâm, chủ yếu là nàng thích nhân vật thực sự không nhiều. Cho nên đương kỳ bó lớn có. Giải Đạo uống say lời nói mười phần nhiều, Sơ Tranh chịu đựng đem hắn bầu ngất đi xúc động cuối cùng tìm người thay nàng nghe. Cơm nước xong xuôi, mọi người riêng phần mình tản. Giải Đạo có người đưa, Sơ Tranh cuối cùng rời đi. Tần tiểu thư. Trình Mục gọi lại Sơ Tranh. Sơ Tranh gật đầu, Trình tiên sinh có chuyện gì sao? Tần tiểu thư gọi ta Trình Mục là được rồi. Trình Mục nói, lần này hợp tác vui vẻ, lần sau nếu có cơ hội, hy vọng còn có thể hợp tác với ngươi. Bấu Ngự rất xa trông thấy Sơ Tranh cùng một cái nam nhân đứng chung một chỗ. Nam nhân mang theo khẩu trang thấy không rõ bộ dáng. Bất quá từ cái kia thân hình và khí chất nhìn. Cũng không phải là cái gì vớ va vớ vẩn. Bấu Ngự lạnh lùng quay cửa xe lên đi. Tiên sinh. Tần tiểu thư không tiếp sao? Bảo Tiêu kỳ quái hỏi. Bọn họ quấn một vòng lớn. Không phải liền là tới đón Tần tiểu thư sao? Tiếp cái gì? Bấu Ngự cười lạnh. Ai nói cho ngươi ta tới đón nàng? Bảo Tiêu. Bảo Tiêu phát giác được Bấu Ngự đang tức giận, không còn dám dàng, nổ máy xe muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này. Chỗ ngồi phía sau bị người kéo ra. Một người đi vào ngồi. Bảo Tiêu ngắm một chút kính chiếu hậu. Rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Hắn hiện tại là đi vẫn là không đi đâu? Tần tiểu thư cùng người không phải trò chuyện rất cởi mở. Tâm Bấu Ngự nghễ nàng một chút. Làm sao không có để hắn đưa ngươi trở về? Nổi điên làm gì tiểu tỷ tỷ? Hắn đây là ven. Vương Bát Đàn nhắc nhở. Sơ Tranh đã không phải là nguyên lai Sơ Tranh. Nàng biết nghe lời phải hỏi. Ven rồi. Bấu Ngự áng mắt lập tức một hư. Hướng phía bên cạnh nhìn lại. Ai ven? Bấu Ngự lạnh hừ một tiếng. Ta chỉ là hy vọng Tần tiểu thư vẫn là tránh tránh hiểm nghi. Bị truyền thông chụp tới. Cuối cùng nháo đến Nai Nai nơi đó. Chọc giận nàng lão nhân ra tức giận. Sơ Tranh nhíu mày trước ngươi cùng Kiều Vi. Bấu Ngự, về nhà ngươi chột dạ. Ta chột dạ cái gì? Ngươi có phải hay không là thích Kiều Vi? Ta không thích nàng. Kiều Vi cùng hắn chỉ là nhận biết, hắn đối với Kiều Vi căn bản không có cảm giác. Sơ Tranh theo sát lấy truy vấn, vậy ngươi thích ai? Ta. Bấu Ngự chừng Sơ Tranh một chút, ta thích ai, làm gì nói cho ngươi? Ta hiện tại là ngươi hợp pháp thê tử, chẳng lẽ không hẳn phải biết? Hợp pháp? Bấu Ngự cười lạnh, ngươi trong lòng mình rõ ràng hợp pháp không hợp pháp. Sơ Tranh móc ra tờ giấy kết hôn bản. Quán đến Bấu Ngự trước mặt. Giấy trắng mực đen. Làm sao không hợp pháp? Bấu Ngự. Bệnh tâm thần a, nàng vì cái gì đem cái đồ chơi này mang theo trong người? Bấu Ngự trước đó thừa dịp nàng không ở thời điểm. Đi phòng nàng đi tìm. Tìm ra một đống loạn thất bát tao xa xỉ phẩm. Chính là không tìm được giấy chứng nhận kết hôn. Kết quả nàng tùy thân cất có ngự hít thở sâu một hơi. Thứ này làm thế nào đạt được? Trong lòng ngươi không có số sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Quốc gia phát. Có ngự. Thật xin lỗi. Hắn làm không thắng nàng. Có thể là bởi vì hắn ra mặt không có nàng dày. Mở to mắt cũng dám nói lời bịa đặt còn nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tỉnh táo cấu ngự dưới đáy lòng bản thân trấn an một trận, nói chúng ta lúc nào đi đem cưới rời. Ly hôn trước mặt bảo tiêu đều là lắc một cái, vỉnh tai nghe. Không có khả năng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Sơ tranh đem tờ giấy kết hôn bản thăm dò về trong túi. Cấu ngự, ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ chúng ta trước đó căn bản không có tình cảm. Ngươi muốn hôn nhân là như vậy, ta muốn chỉ có ngươi mà thôi. Sơ tranh chấn định nói, bồi dưỡng hạ không thì có. Bồi dưỡng cái khoai tây a còn bồi dưỡng hạ thì có. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 184 chương. 1835 ngôi sao của ngày mai 38 cấu ngự yêu cầu ly hôn sau khi thất bại. Liên tiếp mấy ngày đều ở công ty. Ngày này hắn vừa mở xong sẽ, mang người ra, nghe thấy có nhân viên nghị luận. Dưới lầu người nọ là ai a, đợi sắp đến một giờ đi. Người nào liền dưới lầu có cái nữ sinh cũng không biết các loại ai, lâu như vậy còn không người xuống dưới. Nữ sinh đúng a. Cấu ngự nghe được mơ hồ. Cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đợi đến lúc tan việc. Cấu ngự xe từ nhà để xe ra. Nhìn thấy lớn đứng ở cửa người. Biểu lộ có chút giãn nứt. Nàng làm sao ở nơi đó, cô gái xuyên quần áo thoải mái, mang theo mũ cùng khẩu trang, trong ngực ôm một chùm tươi đẹp hoa hồng. Người ta lui tới, cũng nhìn không được quay đầu nhìn nàng. Dừng xe. Cấu ngự để lái xe dừng xe. Cấu ngự trầm mặt, hướng phía sơ tranh sải bước đi tới. Ngươi ở đây làm gì, lúc trước hắn còn làm bát quái nghe. Kết quả người này lại là các loại chính hắn. Nàng là heo sao, ở phía dưới không biết gọi điện thoại cho mình. Đứng ở chỗ này để cho người ta vây xem. Tẩu tử chụp tới làm sao bây giờ, chờ ngươi. Chờ ta làm cái gì? Sơ tranh đem trong ngực hoa đưa tới, đưa ngươi hoa. Hắn một đại nam nhân. Cần hoa sao? Ngươi đối với định vị của mình có phải là có cái gì hiểu lầm? Cấu ngự trong con mắt phản chiếu lấy kia bó hoa tươi. Nở rộ đến tươi đẹp nhiệt liệt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bồi dưỡng tình cảm? Bồi dưỡng tình cảm không đều là từ hẹn sẽ bắt đầu sao? Cấu ngự khóe miệng co giật dưới. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Gặp không ít người cầm điện thoại di động chụp. Lên xe. Sơ tranh ra hiệu cấu ngự cầm hoa. Lên xe trước. Sơ tranh bất động, nói rõ chính là ngươi không muốn, vậy liền không lên xe. Cấu ngự cảm thấy nữ nhân này chính là đến gờ giam mình. Thô lỗ đem hoa cầm tới. Dắt lấy cổ tay nàng đưa nàng nhét vào trong xe. Tần sơ tranh tặng hoa hôm nay phần thức ăn cho chó ngươi ăn sao? Tần sơ tranh ấu ngự sơ tranh mặc dù có chụp mũ cùng khẩu trang. Nhưng vẫn là bị người nhận ra. Tăng thêm ấu ngự. Lên hoi sợt cũng bất quá là vài phút sự tình. Không phải. Tại sao là tần sơ tranh tặng hoa? Nàng là nữ, đại bộ phận đều là nam tính tặng hoa. Nữ tính tặng hoa không phải nói không có. Dù sao không nhiều. Lão công ngày hôm nay vẫn là như vậy đẹp trai. Ha ha ha ha. Lão công kia một mặt nộ khí cầm hoa dáng vẻ thật sự tốt manh a. Tần tiểu thư tỷ không đi diễn kịch, dĩ nhiên chạy tới nhìn lão công. Ta cũng muốn nhìn anh. Nếu không phải nàng đi xem lão công, liền ảnh chụp đều liếm không đến, đã biết đủ đi. Trọng điểm không phải những này, trọng điểm là lão công dĩ nhiên thu quả nhiên yêu đương bên trong khiến người tang trí. Thực tên gen tỷ gen Z lại thế nào gen tỷ gen Z, vậy cũng chỉ có thể gen tỷ gen Z. Nhìn chi tiết. Đây là nhẫn cưới sao? Có người đem hình ảnh phóng đại. Vòng ra tay của hai người. Sơ tranh cùng cấu ngự trên tay chiếc nhẫn hết sức rõ ràng. Cái gì không phải mới công khai. Làm sao lại kết hôn? Có lẽ chỉ là tình nhân chiếc nhẫn. Không muốn quá độ giải độc. Tình nhân chiếc nhẫn mang ngón áp út loại kia trang trí rất khoa trương còn tốt. Vừa nhìn liền biết chỉ là tạo hình cần. Nhưng mà bình thường cái chủng loại kia chiếc nhẫn, ngươi dám mang truyền thông vài phút liền cho chụp mũ đã kết hôn mũ. Ta chính là lên mạng nhìn xem lão ông. Không muốn nghe tin dữ. Cầu cầu các ngươi không muốn lột. Giả bộ như không biết không tốt sao, cho nên lão công đã cùng Tần Sơ Tranh đính hôn không? Ta không tin lúc này mới công bố tình cảm lưu luyến bao lâu. Làm sao lại muốn kết hôn? Lông vũ nhỏ nhóm không tiếp thụ được tin dữ này. Dồn dập ôm đầu khóc giống. Lúc này hai cái người trong cuộc đã trở lại biệt thự. Tấu ngự tầm bó hoa. Khí thế hung hăng vào cửa. Quản gia kém chút coi là tấu ngự mang theo một cây đao. Tiên sinh. Tấu ngự không thèm đếm xỉa đến quản gia, không nói tiếng nào lên lầu. Sơ Tranh theo ở phía sau, quản gia nuốt một ngụm nước bọt. Tần tiểu thư, tiên sinh đây là thế nào không biết. Hai người một trước một sau lên lầu, lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức quản gia. Sơ Tranh lên lầu gõ gõ tấu ngự cửa. Cửa phòng bị khóa lại. Sơ Tranh cân nhắc lại. Thẻ người tốt khả năng cần lẳng lặng. Trở về gian phòng của mình. Sơ Tranh xoát xong ho sợt, từ trên ban công lật đến sát vách. Cấu ngữ đang chuẩn bị kéo màn cửa, Sơ Tranh đột nhiên nhảy qua đến, cùng cấu ngữ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vài giây đồng hồ về sau, cấu ngữ bịch một chút kéo lên màn cửa. Sơ Tranh còn chưa kịp làm bước kế tiếp. Màn cửa lại bị kéo ra. Cấu ngữ đẩy ra cửa thủy tinh. Lặng lẽ liếc nhìn nàng. Ngươi cảm thấy mình có chín đầu mệnh sao? Không sai biệt lắm. Hỏi cái này để làm gì? Cấu ngự bị nghẹn đến một hơi không có đi lên. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi leo cửa sổ một lần. Ngươi liền lăn ra biệt thự. Cấu ngự quay người trở về phòng, hắn không có đóng cửa thủy tinh. Sơ Tranh lập tức đi theo vào. Ta leo cửa sổ ngãi ngươi chỗ nào rồi? Cửa không cho đi. Cửa sổ cũng không cho bò. Thế nào? Để cho ta bay nha, vị diện này cũng không có cái này thiết lập nha. Ta nói không cho phép bò thì không cho bò. Cấu ngữ quay đầu chừng nàng, bằng không thì liền ly hôn. Sơ Tranh. Ngươi chính là nghĩ kiếm cớ ly hôn với ta đi, không thể cùng thẻ người tốt bình thường so đo. Mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt. Sơ Tranh nói sang chuyện khác. Dùng tay tại hư không điểm một cái. Ngươi không phải nói cùng ta không có tình cảm. Mang theo chiếc nhẫn làm gì? Cấu ngữ cúi đầu xem xét. Ánh mắt có chút lóe lên. Đưa tay phóng tới sau lưng. Nai nai buộc. Thật sao ăn? Cấu ngự chấn định nói, nai nai lớn tuổi, ta không nghĩ chọc giận nàng tức giận mà thôi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn. Cấu ngự bị ánh mắt của nàng thấy không quá tự tại. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn không cần nói đánh vỡ cái này không khí dù quái thời điểm. Sơ Tranh thanh âm truyền tới. Thế nhưng là nai nai không biết ta đưa ngươi chiếc nhẫn. Cấu ngự. Cấu ngự cảm giác trên ngón tay phủ lấy chiếc nhẫn có chút nóng lên, cả ngón tay đều trở nên nóng bỏng. Cấu ngự mặt đen lên, đem Sơ Tranh đuổi ra khỏi phòng. Cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, mang theo gió đánh vào Sơ Tranh trên mặt, lạnh sưu sưu. Tần. Tần tiểu thư, không có. Không có sao chứ? Quản gia bưng khay, xem bộ dáng là dự định đến đưa cà phê. Sau đó liền mắt thấy một màn này. Có loại phạm sai lầm trượng phu bị thê tử đuổi ra khỏi cửa phòng ký thị cảm. Phi phi phi, Tần tiểu thư mới là nữ hài tử. Hắn sao có thể có ý nghĩ như vậy? Quá không nên. Sơ Tranh chấn định gảy phía dưới phát. Không có việc gì ban đêm đừng cho hắn uống cà phê. Đổi thành sữa bò. Quản gia do dự, thế nhưng là tiên sinh. Nghe ta. Quản gia. Quản gia trần chờ dưới, cuối cùng vẫn là quyết định nghe Sơ Tranh đi đem cà phê đổi thành sữa bò. Kết quả đổi lấy cấu ngự cười lạnh một tiếng. Nhưng cấu ngự cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là để hắn lăn ra khỏi phòng. Quản gia. Ta thật là khó nha. Sơ Tranh tặng hoa chỉ là mới bắt đầu, nàng hoàn toàn liền dập khuôn trên TV nhân vật nam chính đuổi theo người kịch bản. Cả ngày không đi quay phim chạy tới giày vò hắn. Hỏi han ăn Tần kia thật không có. Nàng hỏi là hỏi. Nhưng là câu trả lời của hắn tuyệt không trọng yếu. Nàng cảm thấy là như thế chính là như thế, trừ giới tính không đúng. Vẫn thật là cái bá đạo tổng giám đốc. xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 184 chương 1836 ngôi sao của ngày mai 39 sơ tranh nắm lấy thẻ người tốt chính là dùng để bại ra Lý Niệm. Tại cho thẻ người tốt văn phòng trên ghế ngồi khảm kim cương về sau. Thành công đem chọc giận. Bị nhéo lấy ấm vào trong xe. Nắm chặt không quá phù hợp, chính là lôi ghéo cổ tay nàng. Ngươi rất nhàn sao cấu ngự đè ép sơ tranh cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, không đùa chục không có. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn. Nàng lại không có nhận bộ phim mới, đương nhiên nhàn. Không đùa chục ngươi không biết mình đi đón kịch cấu ngự nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chạy đến phòng làm việc của ta giày vò cái gì, hiện trong công ty người nhìn nàng tới từng cái cung kính đến cùng nghênh đón lãnh đạo thị sát. Nàng một cao hứng tiện tay tặng đồ. Những vật kia cấu ngự cũng không phải nói để ý, thế nhưng là lượng càng nhiều đó chính là số tiền lớn. Hiện đang khiến cho trong công ty người đều nhanh không biết hắn cái này chính quy tổng tài. Không có ta nghĩ tiếp. Nàng là loại kia tùy tiện tiếp kịch người sao, tiếp lại diễn không được, đây không phải là đi bị mắng sao, ta lại không ngốc. Sơ tranh đột nhiên đưa tay ôm lấy cấu ngự cổ, cô gái mặt tại hắn đáy mắt không ngừng phóng đại. Phanh cấu ngự đứng dậy thời điểm đầu bị đụng vào, hắn đẩy cửa xe ra xuống dưới, đưa nàng trở về. Vứt xuống câu nói này cho lập ở bên ngoài bảo tiêu, nhanh chóng hướng phía thang máy phương hướng quá khứ. Hắn một trận cuồng nhấn nút thang máy, sau khi đi vào, lúc này mới giật giật cổ áo, phun ra một cái khí. Cấu ngự áng mắt liếc qua quét đến người trong gương. Biểu lộ dần dần khó coi xuống tới. Cánh môi dùng sức nhấp một chút. Bỏ qua một bên ánh mắt nhìn xem thang máy ấn phím. Trở lại văn phòng, cấu ngự áng mắt rơi vào khảm kim cương trên ghế xoay, khóe miệng lại nhìn không được co lại. Nàng là có cỡ nào nhàm chán cấu ngự quá khứ chụp chụp. Phát hiện hoàn toàn chụp không xuống. Cũng không biết nàng làm sao làm đi lên. Cấu ngự từ bỏ cùng cái ghế phân cao thấp. Cho hắn cái kia chờ sắp xếp việc làm trong nhà. Ngồi ăn chờ chết người đại diện gọi điện thoại. Tới mang người. A, người đại diện có chút mộng, mang ai nha, ngươi không phải đều không có ý định tái xuất sao lão bà ta. Ai không phải bạn gái sao, làm sao lại lão bà, chẳng lẽ trên mạng nói là sự thật, ngươi thật sự kết hôn không được sao. Cấu ngự úp điện thoại. Người đại diện. Cũng không nói không được a, sao lại nóng tính như vậy làm gì. Cấu ngự cho sơ tranh tìm cái người đại diện. Quay đầu người đại diện liền cho sơ tranh chế định một loạt kế hoạch. Đưa nàng an bài đến rõ ràng. Cấu ngự người đại diện dẫn hắn thời điểm. Liền đã rất nổi danh. Thủ đoạn nhân mạch đều không kém. Bao nhiêu người muốn để hắn đến mang. Đều không có cơ hội này. Có được cơ hội này sơ tranh cũng không phải là rất muốn. Nàng chỉ muốn yên lặng làm cái cá muối. Người đại diện là cấu ngự an bài. Sơ tranh còn không tốt đuổi, bị ép tham gia hoạt động, nhìn kịch bản thử sức. Nàng thật là khó. Người đại diện dựa theo cấu ngữ nói cho sơ tranh chọn kịch bản, bên trong nhân vật đều có thích hợp sơ tranh. Bất quá sơ tranh càng chọn, nhân vật cố sự không rất muốn, tính cách chuyển biến quá lớn không muốn. Cuối cùng chọn xuống tới cũng chỉ còn lại có nhân vật phản diện. Ngay tại sơ tranh mỗi ngày đều nhớ bãi công thời điểm. Giải đạo kia bộ diễn nâng lên phát sóng hành trình. Các loại hoạt động tuyên truyền theo nhau mà đến. Người đại diện còn giúp sạc cho nàng tiếp quảng cáo, sợ nàng không kiếm được tiền giống như. Ta không cần những thứ này. Ngươi phải gìn giữ ở danh tiếng của ngươi. Đương nhiên cần những này. Mà lại tiếp cái gì quảng cáo? Chứng minh ngươi cái gì già vị? Không thể không cần. Người đại diện kia miệng nhỏ bá bá, một hơi nói lên 3 phút đều không mang theo thở tức giận. Cái này không đi nói tướng thanh đáng tiếc a, người đại diện bên kia có cấu ngự chỉ thị. Nhất định phải làm cho nàng không có thời gian chạy đi tìm hắn. Người đại diện cũng không đến mão đủ kình cho sơ tranh an bài. Cấu ngự cho ngươi bao nhiêu tiền, người đại diện xứng sờ. Quay đầu liền vỗ bầu ngực. Hiên ngang lẫm liệt. Đây không phải tiền không vấn đề tiền. Đây là ta thân là người đại diện tinh thần nghề nghiệp. Đã ta hiện tại mang ngươi. Kia nhất định phải để ngươi trở thành ảnh hậu. Sơ tranh. Sơ tranh cho người đại diện mở một tờ chi phiếu. có đủ hay không người đại diện ngắm một trên mắt số không? Tần tiểu thư, ta không phải loại người như vậy. Sơ tranh lại viết một chương. Người đại diện mỉm cười, tần tiểu thư, ta thật sự không phải loại người như vậy. Sơ tranh tiếp tục viết. Người đại diện bất vi sở động, hắn là cái có phẩm đức nghề nghiệp người đại diện, làm sao lại làm một điểm tiền khom lưng. Một đống tiền cũng không được người đại diện hướng sơ tranh phô bày không vì tiền tài chỗ khom lưng hảo hán tinh thần. Sơ tranh. Vương bát đản ngươi xem một chút. Ngươi không phải nói có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao vương giả hào trang không online. Không rên một tiếng. Sơ tranh ánh mắt tại người đại diện trên thân đi dạo một vòng, suy nghĩ từ chỗ nào bắt đầu đánh tương đối tốt. Người đại diện giống như là phát giác được cái gì, ta ra ngoài gọi điện thoại. Người đại diện đi ra cửa rút một điếu thuốc. Phiền muộn không thôi. Nếu không phải có ngự cùng hắn đánh dự phòng châm. Nói nhà hắn vì kia rất có thể sẽ dùng giả chi phiếu hối lộ hắn. Hắn kém chút liền muốn dao động. Ngẫm lại kia một chuỗi con số không. Nếu là thật vậy hắn coi như phát tài. Bất quá chi phiếu kia thật là giả sao? Cấu ngự hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Sơ tranh thời gian đều dùng đang quay kịch hoạt động phía trên cùng cấu ngự cơ hội gặp mặt ít đi không ít. Theo nàng mới kịch truyền ra, danh khí nâng cao một bước, fan hâm mộ từ từ dâng lên, bây giờ đã có 10 triệu phấn. Rất tốt, đã đến cấu ngự số lẻ. Sơ tranh bên này hồng hồng hỏa hỏa nổi danh. Phó tinh thần bên kia liền xui xẻo cực kỳ. Đầu tiên là mới kịch bởi vì một ít nguyên nhân không thể truyền bá. Tiếp lấy lại là nhân vật bị người đoạt. Hắn dạng này già vị còn bị đoạt nhân vật, đối phương địa vị có thể thấy được không nhỏ. Đang tải chụp phim, lại bởi vì nhà đầu tư đột nhiên rút vốn toàn bộ đoàn làm phim đều ngừng. Mặc kệ hắn làm cái gì đều không thuận lợi. Phó tinh thần sự nghiệp không thuận. Niên nguyệt bên kia thỉnh thoảng phạm điểm sai. Cùng hắn một chút quan niệm bên trên khác biệt. Hai người rất dễ dàng liền cãi vã. Phó tinh thần dần dần liền không nguyện ý gặp Niên Nguyệt. Niên Nguyệt đã gần một tháng không thấy phó tinh thần. Ngay từ đầu cho là hắn tại đoàn làm phim. Kết quả tại hot search bên trên trông thấy phó tinh thần tại một cách khác thành thị. Hắn đang quay phim đã sớm ngừng. Phó tinh thần lại một chữ đều không cùng nàng nói. Niên Nguyệt cảm giác mình cùng phó tinh thần quan hệ đang tại xa lánh. Cái này khiến nàng có chút bối rối. Vào lúc ban đêm liền mua phiếu chạy tới tìm phó tinh thần. Mà ở trong tiểu điếm lại trông thấy phó tinh thần cùng một nữ nhân khác đồng tiến đồng xuất quan hệ mập mờ. Niên Nguyệt tìm tới phó tinh thần. Phó tinh thần nói bọn họ chỉ là bởi vì làm việc quan hệ cùng một chỗ. Không có những khác quan hệ. Niên Nguyệt không tin tại gian phòng cùng hắn ầm ĩ một trận, hai người tan rã trong không vui. Mà trên mạng bắt đầu có phó tinh thần cùng nữ nhân kia tin tức. Lục tục bị người chụp tới. Theo Niên Nguyệt, những cái kia mơ hồ ảnh chụp, liền lộ ra hết sức mập mờ. Niên Nguyệt ngay từ đầu còn có thể nhìn được, chỉ tìm phó tinh thần hỏi. Có thể theo phó tinh thần càng ngày càng qua loa thái độ. Niên Nguyệt không chịu nổi. Lại một lần nữa trông thấy trên mạng tin tức về sau. Trực tiếp ở trên Weibo phát một đầu Weibo. Nói gần nói xa đều là ám chỉ nhà gái không bị kiềm chế. Biết rõ phó tinh thần có bạn gái. Còn cùng hắn đi gần như vậy. Nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu đến. Ném nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 184 chương 1837 ngôi sao của ngày mai 40 chân thành cảm ơn chi y chan tặng 1.000 đậu Niên Nguyệt đầu này quay vô. Rất nhanh liền bị người hữu tâm phát. Phó tinh thần ngay lập tức để Niên Nguyệt xóa bỏ quay vô. Ta nói sai cái gì? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta xóa Niên Nguyệt vốn là tức giận. Phó tinh thần lúc này còn làm cho nàng xóa. Ý kia tựa như là nàng sai rồi đồng dạng. Vốn chính là không thể nào. Ngươi chạy đến Weibo bên trên nói cái gì? Phó tinh thần đè ép lửa giận. Niên Nguyệt, ngươi không muốn cố tình gây sự đem đầu kia Weibo xóa. Phó tinh thần trực tiếp cúp điện thoại. Không còn cho Niên Nguyệt cơ hội nói chuyện. Niên Nguyệt không nghĩ xóa, nhưng cuối cùng ngấm lại phó tinh thần giọng điệu, vẫn là đem đầu kia Weibo xóa. Nhưng mà sự tình đã phát sinh lâu như vậy, niên nguyệt xóa bỏ cũng vô dụng, sớm đã bị người cắt ra đến phát. Ta liền nói bọn họ không hội trưởng lâu. Các ngươi còn không tin. Cái này căn bản cũng không phải là người của một thế giới mà trọng điểm chẳng lẽ không phải phó tinh thần vượt quá giới hạn sao, người ta cũng nói. Chỉ là làm việc cần. Kia ảnh chụp nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Các ngươi không muốn há miệng ngậm miệng chính là vượt quá giới hạn niên nguyệt, đây là ven tỷ sao đều không có chứng cứ liền náo thành cái dạng này. Sớm một chút phân mới tốt đi. Niên nguyệt cùng với phó tinh thần vốn cũng không phải là tất cả mọi người kỳ vọng. Hiện tại nháo ra chuyện tình đến, phần lớn fan hâm mộ đều hy vọng hai người có thể chia tay. Niên nguyệt phát hiện phó tinh thần là thật sự tức giận, nàng đã vài ngày liên lạc không được phó tinh thần. Mỗi lần nghe đều là phó tinh thần bên người trợ lý, không phải nói hắn đang bận chính là đã nghỉ ngơi. Tại niên nguyệt không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, phó tinh thần chủ động liên hệ nàng, hẹn nàng gặp mặt. Tinh thần. Niên nguyệt nhìn thấy phó tinh thần. Mặt lộ vẻ vui mừng. Chuyện lúc trước là ta không thật. Thật xin lỗi. Ngươi đừng không để ý tới ta. Niên nguyệt mặc dù không cảm thấy mình có lỗi, nhưng lúc này nàng nhất định phải xin lỗi. Niên nguyệt, chúng ta chia tay đi. Niên nguyệt cương tại nguyên chỗ, ngươi nói cái gì chúng ta chia tay đi. Hắn thật sự là chịu không được cuộc sống như thế. Từ khi cùng với niên nguyệt về sau, sự nghiệp của mình chịu ảnh hưởng. Còn muốn là niên nguyệt thu thập cuộc diện rối rắm. Cái này căn bản cũng không phải là lúc trước hắn cùng với niên nguyệt thời điểm cảm giác. Loại kia kích tình đã sớm không có. Vì cái gì? Niên nguyệt bắt lấy phó tinh thần tay. Ta nơi nào làm không được. Ngươi nói với ta. Ta đổi. Ngươi đừng tìm ta chia tay. Nàng thật vất vả cùng với hắn một chỗ. Sao có thể chia tay phó tinh thần? Chúng ta không thích hợp. Niên nguyệt thần sắc kích động. Làm sao không thích hợp, trước kia chúng ta cùng một chỗ thời điểm không phải rất vui vẻ sao, ngươi không phải đã nói muốn một mực cùng với ta sao? Phó tinh thần kia lúc trước, nếu như hắn biết phía sau sẽ có những việc này, làm sao lại cùng với nàng? Ta không đồng ý. Ta không đồng ý chia tay. Niên nguyệt lắc đầu. Ta không phải đến trưng cầu ý kiến của ngươi. Phó tinh thần đặt quyết tâm. Về sau chúng ta đừng lại liên hệ. Không. Niên nguyệt muốn kéo ở phó tinh thần. Nhưng đáng tiếc nam nhân lực lượng từ đầu đến cuối so nữ nhân lớn. Phó tinh thần lên xe rời đi. Niên nguyệt cả người đều mộng. Xe chạy ra khỏi đi. Nàng mới đuổi theo chạy. Tinh thần phó tinh thần phó tinh thần cùng niên nguyệt chia tay tin tức. Ngày thứ hai liền bị tuôn ra đến. Fan hâm mộ rất được hoan nghênh. Cũng có người qua đường cảm thấy là phó tinh thần vượt quá giới hạn chia tay. Đứng niên nguyệt bên kia. Niên nguyệt lần này không có tại trước mặt công chúng náo, mà là bí mật tìm phó tinh thần, không muốn cùng hắn chia tay. Đáng tiếc phó tinh thần cũng không muốn để ý đến nàng, hạ quyết tâm muốn chia tay. Đối với niên nguyệt dây dưa, phó tinh thần càng phát ra không kiên nhẫn. Hai người còn thỉnh thoảng bị chụp tới. Phó tinh thần đến dùng tiền đi giải quyết. Để phó tinh thần đối với niên nguyệt sau cùng một chút hảo cảm cũng bị mất. Niên nguyệt, về sau đừng lại tìm chúng ta đã kết thúc, không thể nào, hiểu chưa không? Tinh thần ngươi nghe ta nói. Lúc trước ngươi mượn tần sơ tranh tiếp cận ta. Chuyện này ngươi sẽ không quên à? Phó tinh thần không kiên nhẫn. Nói chuyện cũng khó nghe. Niên nguyệt biểu lộ cứng đờ. Phó tinh thần hiện đang hồi tưởng lại đến. Lúc trước mình tại sao lại bị mỡ heo làm tâm trí mê muội? Tin tưởng nàng loại kia vùng về lấy cớ. Không nên náo loạn nữa, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Phó tinh thần uy hiếp ý tứ rõ ràng, bằng không thì ngươi đừng trách ta không niệm tình xưa. Phó tinh thần ném niên nguyệt rời đi, niên nguyệt đứng tại chỗ, một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Sau chuyện này, phó tinh thần liền lại cũng chưa từng thấy qua niên nguyệt. Người này thật giống như mất tích. Phó tinh thần sự nghiệp cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Yêu nguyên các loại long đong. Giống như hắn cả đời vận rủi. Đều tập trung ở thời điểm này bộc phát. thời gian dài không có tốt tác phẩm, lộ ra ánh sáng độ không đủ, tăng thêm có khắc tiểu thịt tươi lực lượng mới xuất hiện. Phó tinh thần nhiệt độ đại giảm. Phó tinh thần không phải không cố gắng qua, nhưng mà hắn mặc kệ làm sao nghĩ biện pháp, tốt nhân vật luôn luôn cùng hắn gặp thoáng qua. Là có người hay không nhằm vào ta? Phó tinh thần hỏi hắn người đại diện Hải Duy. Hải Duy nói, ta hỏi qua, không có cái gì tình huống gì thường. Nói cách khác, thật là hắn vận khí không tốt. Ở cách địa phương này, vận khí là rất trọng yếu. Lúc trước phó tinh thần có thể lửa cháy đến, không phải cũng là vận khí sao? Từ khi hắn cùng Niên Nguyệt công khai về sau, phó tinh thần vận khí liền càng ngày càng kém. Sự nghiệp bên trên không hài lòng, phó tinh thần tính tình càng ngày càng không tốt, tai tiếng ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tiếp vào nhân vật, bởi vì không hợp kỳ vọng của hắn, diễn kịch thời điểm cũng không cần tâm mang theo tính tình, dẫn đến fan hâm mộ thất vọng. Một người trên sự nỗ lực tiến không dễ dàng, nhưng là một cái người muốn xa đọa liền rất dễ dàng. Mà tại giới giải trí nơi này, vốn chính là một ít đại hỏa minh tinh, lửa cháy đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tinh thần, bằng không thì ngươi xuất ngoại bồi dưỡng một đoạn thời gian, Hải Duy cùng phó tinh thần đề nghị. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Phó tinh thần, ta hiện tại cũng dạng này. Bồi dưỡng sau khi trở về, ai còn nhận biết ta? Hải Duy, kia cũng không phải biện pháp. Tình trạng của ngươi bây giờ, ta có thể. Phó tinh thần đánh gãy Hải Duy, ngươi giúp ta tiếp kịch đi. Tinh thần, ta sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Hải Duy lắc đầu. Hiện tại phó tinh thần tâm thái rất không thích hợp. Thế nhưng là hắn nói cái gì, phó tinh thần đều nghe không vào. Phó tinh thần đi xuống dốc trong lúc đó, Sơ Tranh đang tại đi đường dốc, danh khí càng lúc càng lớn. Mặc dù nàng mỗi lần nhân vật đều là nhân vật phản diện, nhưng chính là chết tiệt để cho người ta vừa yêu vừa hận. Gần đây để người khắc sâu ấn tượng nhân vật phản diện đều là nàng diễn. Tiểu tỷ tỷ đều nhanh thành nhân vật phản diện hộ chuyên nghiệp. Không thể diễn cái nhân vật chính sao? Nhân vật chính ta không thể tưởng tượng tiểu tỷ tỷ diễn nhân vật chính dáng vẻ. Quá tiêu tan. Ta cũng không thể tưởng tượng trên lầu đề nghị kia là ma ruột đi. Tiểu tỷ tỷ cứ như vậy rất tốt a, lại khóc lại đẹp trai, nhân vật phản diện diễn tốt, fan hâm mộ như thường có. Tiểu tỷ tỷ mới kịch là nam trang a. Tốt chờ mong cùng thời kỳ đợi. Nhìn tuyên truyền chiếu ta chính là tâm động. Cẩn thận lão công 40 mét đại đao. Lão công sẽ tha thứ cho ta, dù sao chúng ta ủng hộ chính là cô vợ hắn nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 184 chương 1838 ngôi sao của ngày mai 41 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu ấu ngự nhìn xem đầu kia bình luận. Lạnh a một tiếng. Hắn mới sẽ không tha thứ cố tổng. Đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể xuất phát. Trợ lý gõ cửa tiến đến nhắc nhở ấu ngự có thể xuất phát. Ấu ngự tắt điện thoại di động. Ngón tay sờ đến trên lan can kim cương. Đầu ngón tay cọ sát đến mấy lần. Chậm chạp đứng dậy. Đi thôi. Ngày hôm nay hắn có cái rất trọng yếu đàm phán. Nếu như đàm phán thành công, sẽ làm cho cả tập đoàn nâng cao một bước. Ông cấu ngự nhìn một chút điện báo. Nhíu mày. Thế nào Sơ Tranh tại không ở chỗ của ngươi? Người đại diện sốt ruột thanh âm truyền tới. Không ở. Kia nàng đi đâu? Người đại diện ở bên kia phát điên. Bên này hoạt động liền muốn bắt đầu. Nàng người không thấy, ngươi nhìn người. Ngươi hỏi tới ta nhìn người đều nhìn không tốt. Muốn hắn có làm được cái gì? Nàng không có việc gì liền thích hướng ngươi chạy chỗ đó. Trách ta có ngự cúp điện thoại cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Nghe cũng không phải là Sơ Tranh thanh âm này. Là nhà cũ quản gia. Thiếu gia. Tiếu Nai Nai đang cùng lão thái thái uống trà. Ngày có chuyện gì không? Cấu ngự mi tâm cuồng loạn. Nàng làm sao đi nhà cũ rồi quản ra. Tiếu Nai Nai nghe nói lão thái thái thích họa. Mang theo mấy tấm họa tới. Ngươi làm cho nàng nghe. Quản ra bên kia đi gọi Sơ Tranh. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là quản ra đáp lời. Nói nàng không rảnh không tiếp. Cấu ngự. Đồ hỗn chứng cấu ngự tức giận cúp điện thoại. Cho người đại diện gọi điện thoại. Để chính hắn giải quyết. Ngày hôm nay sơ tranh không gặp qua đi. Người đại diện. Cái này khiến hắn làm sao xong cấu ngự cũng mặc kệ hắn làm sao giải quyết. Thân là người đại diện. Chút chuyện này cũng làm không được. Kia cũng chỉ phải thay người. Nhà cũ. Cố lão thái thái xem hết sơ tranh cho nàng mang đến họa tâm tình rất tốt. Lôi kéo sơ tranh lại nói không ít lời nói. Thái thái, ngày hôm nay hẹn Lý thái thái các nàng còn đi không quản ra tới hỏi thăm cố lão thái thái. Ôi, nhìn ta đem việc này đem quên đi. Cố lão thái thái vội vàng nói tiểu sơ cùng nai nai cùng đi a. Sơ tranh không có cự tuyệt, đi theo cố lão thái thái lên xe. Ta hiện tại nha, không yên lòng nhất chính là cấu ngự tiểu tử thúi kia. Tính tình xấu muốn chết, còn không chịu nghe lời, về sau muốn vất vả ngươi chiếu cố hắn. Hẳn là, mình thẻ người tốt mình chiếu cố ta có thể cấu ngự gần nhất có hay không khinh bạc ngươi không có. Hắn dám nếu là hắn khinh bạc ngươi, ngươi rồi cùng nai nai nói, nai nai bang ngươi giáo huấn hắn. Cố Hiếu Thuận tại cố lão thái thái trước mặt hoàn toàn không có phản kháng quyền lợi. Ân, lão thái thái lại nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, đúng rồi. Hôn lễ của các ngươi đánh tính lúc nào xử lý? Cái này có chút khó, cố ngự hiện tại còn suy nghĩ cùng nàng ly hôn sự tình, chờ một chút đi. Cố lão thái thái, nhưng phải tranh thủ thời gian, nai nai còn nghĩ ôm cháu trai đâu. Cháu gái cũng được. Sơ tranh. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan không cho phép. Ta đi chỗ nào cho ngươi toàn bộ cháu trai đi ta cũng cả không ra à, tại sao muốn như thế khó xử ta cái này nhóc đáng thương. Ngay tại sơ tranh nói chuyện với cố lão thái thái thời điểm. Đằng sau có chiếc xe chậm rãi theo sau. Không xa không gần suýt ở phía sau. Sau mười mấy phút. Chiếc xe kia đột nhiên ra tốc, đột nhiên hướng lấy bọn hắn chiếc xe này đụng tới. Phanh tiếng va chạm to lớn vang lên. Ngay sau đó là khẩn cấp thắng xe âm thanh bén nhọn tiếng kèn cùng ầm ý tiếng người. Bị đụng xe không bị đến bao lớn tổn thương. Chỉ là bị oán đến bên cạnh dải cây xanh. Nhưng là đụng tới chiếc xe kia liền thảm rồi. Toàn bộ xe đều lật. Trong xe cố lão thái thái không bị đến tổn thương gì, chỉ là bị một chút kinh hãi. Nai nai không có sao chứ không có. Không có việc gì. Cố lão thái thái tranh thủ thời gian nhìn nàng, ngươi không sao chứ không có việc gì. Sơ tranh mở cửa xe xuống dưới, ta đi xuống xem một chút. Ngày hôm nay việc này chính là kịch bản bên trong, dẫn đến cấu ngự hắc hóa bắt đầu dây dẫn nổ. Nàng ngày hôm nay cũng có thể để cố lão thái thái không ra khỏi cửa. Nhưng là như thế này đối phương lại không ngừng tìm cơ hội. Càng thậm chí hơn là trực tiếp xuống tay với cấu ngự. Cho nên biện pháp tốt nhất liền đem người cho bắt tới, duy nhất một lần giải quyết. Cấu ngự tiếp vào tin tức thời điểm. Đàm phán đã kết thúc. Cấu ngự đuổi tới ban ngành liên quan. Sơ tranh cùng cố lão thái thái ngồi ở phòng riêng bên trong. Nai nai. Cấu ngự khẩn trương đi vào, ngài không có sao chứ ai, không có việc gì không có việc gì. Mau nhìn xem vợ ngươi. Cố lão thái thái cái gì gió to mưa lớn chưa thấy qua, lúc ban đầu kinh hãi về sau, rất nhanh liền trấn định lại. Cấu ngự nhìn về phía người bên cạnh, người sau trấn định uống nước, không có chút nào bị kinh sợ dáng vẻ. Cấu ngự đi qua, đứng ở trước mặt nàng. Một hồi lâu mới cứng ngắc biệt xuất một câu. Muốn ôm một chút không sơ tranh ngẩng đầu. Tại cấu ngự không được tự nhiên ánh mắt bên trong. Gật đầu. Muốn. Không ôm ngu sao mà không ôm cấu ngự. Cấu ngự ôm nàng một chút. Vốn định ôm một chút liền buông ra. Ai biết sơ tranh sẽ ra tay vòng lấy hắn. Tốt buông ra. Cấu ngự thấp giọng nói. Một phút đồng hồ. Nhiều một giây ta đều không uổng công. Cấu ngự cắn răng, nai nai còn ở đây ta không ở, ta không ở. Cố lão thái thái thính tai, nghe thấy được, lập tức nói các ngươi làm ta không tồn tại là được rồi. Cấu ngự. Hôn sau một phút đồng hồ. Sơ tranh buông ra cấu ngự. Cấu ngự trực tiếp cách sơ tranh xa 1 mét. Chuyện gì xảy ra? làm sao lại xảy ra tai nạn xe cổ, đằng sau xe kia đột nhiên xông lên. Tựa như là uống say. Cố lão thái thái nói. Cố ngựa a, ngươi có thể đừng uống rượu. Ngươi nhìn. Ngươi muốn là chết. Vợ ngươi coi như là của người khác. Cố ngự. Nàng dám phi. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Cố ngự không biết cố lão thái thái còn sẽ nói ra cái gì đến. Tranh thủ thời gian lấy hỏi tình huống cụ thể làm lý do. Chạy ra ngoài. Chuyện đã xảy ra cũng không phức tạp, người gây ra họa rượu giá. Tình huống hiện trường cũng khá là quái dị, bị đụng xe hoàn hảo không chút tổn hại, người gây ra họa xe ngược lại lật ra. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí quá tốt rồi. Cố ngự. Thật sự là vận khí tốt sao, luôn cảm thấy nơi nào kỳ quái. Đi đến quá trình, liền có thể rời đi. Ra chuyện như vậy. Cố lão thái thái hẹn hò khẳng định không đi được. Sơ tranh cùng cố ngự cùng một chỗ. Đem cố lão thái thái đưa trở về. Từ nhà cũ ra, sơ tranh trên xe tìm ra giấy bút, vù vù viết mấy chữ đưa cho cố ngự. Cái này cái gì? Sơ tranh ra hiệu chính hắn nhìn. Cố ngự. Cố ngự tiếp nhận đi, trên giấy chỉ có một cái tên. Ngươi sẽ không cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ngoài ý muốn đi. Cha người này, ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cố ngự nhíu mày, ngươi. Làm sao biết? Sơ tranh ghé mắt, ta làm sao biết không trọng yếu. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta sẽ không hại ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Cố ngự. Cố ngự siết chặt trong tay tờ giấy, một hồi lâu nói chuyện ngày hôm nay cảm ơn. Sơ tranh rất không khách khí đáp ứng, ăn, có, chút thành ý thì tốt hơn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 184 chương 1839 ngôi sao của ngày mai 42. Sơ tranh không có quản đằng sau cố ngự làm sao cha. Nàng đều cho tới đây. Nếu là hắn còn chưa cha ra đến. Vậy còn không như để cho hắn hắc hóa được rồi. Sơ tranh phát giác được bầu không khí có chút khẩn trương, cố ngự bên người nhiều hơn không ít người. Cố ngự là cố ngự a, ở đâu liền ở bên ngoài sơ tranh quay phim nghỉ ngơi trong lúc đó. Đột nhiên có người âm thanh kích động truyền vào đến. Cố ngự hai chữ này phá lệ chói tai. Nàng ngồi ở phía xa, hướng bên kia nhìn một chút, không có ý nhúc nhích. Không mấy phút nữa, cố ngự liền từ bên ngoài tiến đến, đằng sau đi theo không ít người, từng cái kích động đến sắp ngất. Cố ngự bị cản ở bên ngoài một hồi lâu thoát thân tiến vào bên trong. Trong này có người trông coi, những người kia vào không được, đứng ở bên ngoài không chịu đi. Dướng cổ lên hướng bên trong nhìn. Cố ngự sải bước đi đến sơ tranh trước mặt, ngươi ngược lại là ngồi dễ chịu. Trông thấy hắn tới cũng không có điểm phản ứng. Sơ tranh nhíu mày, đến dò xét ban không được hiếm lạ. Sơ tranh nói thầm một tiếng, thẻ người tốt lúc nào chủ động tới thăm dò qua ban trước đó đều là bị cố lão thái thái bức. Cố ngự con ngươi nhíu lại, ngươi nói cái gì? Sơ tranh một mặt đứng đắn, ta nói chuyện cố ngự. Cố ngự lười nhắc cùng nàng so đo. Ngươi phòng nghỉ ở đâu? Đoàn làm phim bên trong không ít người đều tại hướng bên này nhìn quanh. Thậm chí có người muốn tới. Không phải nói chuyện nơi tốt. Sơ tranh cách này mới đứng dậy, mang cố ngự đi nghỉ ngơi thất. Bên ngoài hai người kia về sau đi theo ngươi. Cố ngự phối hợp tìm địa phương ngồi, không muốn một người lạc đàn. Sơ tranh như có điều suy nghĩ, ngươi để bọn hắn bảo hộ ta xem như... Ta không cần bọn họ. Sơ tranh chống đỡ cái bàn. Có chút cúi người. Bất quá. Cố tiên sinh nếu là nguyện ý tiếp thân bảo hộ ta. Ta miễn cưỡng tiếp nhận. Vì thẻ người tốt, ủy khuất chính ta đi. Ta làm sao tốt như vậy? Nàng là đang đùa giỡn mình à, tuyệt đối là thế, nhưng là cảm giác gì tim đập rộn lên đây, cố ngự ngăn chặn đáy lòng gì dạng. Ngươi không nên nháo. Sơ tranh chỉ mình mặt, ngươi thấy ta giống là đang nháo. Cố ngự trông thấy sơ tranh gương mặt kia, đã cảm thấy không được tự nhiên, giống như trột dạ giống như. Cố ngự, ta không cùng ngươi nói đùa, ta là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Vì an toàn của ta. Cố tiên sinh càng hẳn là thiếp thân bảo hộ ta, không phải sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Bằng không thì ta thiếp thân bảo hộ ngươi cũng được. Cố ngự. ai muốn nàng bảo hộ còn thiếp thân thiếp nàng cái dù ấu ngự âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ nhất định phải đi theo ngươi. Ta không muốn đâu ly hôn. Ấu ngự đem người cho nàng lưu lại, rất nhanh liền rời đi. Sơ tranh nhìn xem lập ở bên ngoài, nhân cao mã đại bảo tiêu đau đầu trở về phòng nghỉ. Ấu ngự một lời không hợp liền đem ly hôn treo ở ngoài miệng. Sơ tranh không muốn cùng hắn so đo. Mỗi lần đều để lấy hắn. Dù sao cũng là mình thẻ người tốt nha, được sủng ái. Nhưng là có một lần bị cố lão thái thái nghe thấy được. Sơ tranh nhìn xem cố ngự bị cố lão thái thái huấn. Tâm tình mười phần thư sướng. Để ngươi ly hôn báo ứng bá, cố ngự rất nhanh liền phát hiện. Cố lão thái thái luôn luôn có thể trùng hợp nghe thấy hắn sách ly hôn. Cố ngự khí muốn chết. Ngươi cố ý làm sao mỗi lần đều bị nghe thấy, nàng liền là cố ý kích hắn nói cái gì? Sơ tranh chứng chạc đàng hoàng hỏi lại. Cố ngự nghiến răng nghiến lợi. Tần sơ tranh tiểu tử thúi. Ngươi thái độ gì? Cố lão thái thái không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cố ngự. Hắn thái độ gì? Hắn gọi cái danh tự mà thôi, bất công không thể đi như vậy, hắn mới là thân sinh. Cố ngự bị cố lão thái thái mang theo lỗ tai niệm nhiều lần về sau. Không còn dám nói lung tung hai chữ này. Coi như thật sự nhìn không được, cũng phải nhìn hai bên một chút, xác định không nhân tài dám nói. Ấu ngự cùng sơ tranh hôn lễ lần nữa bị nâng lên chương trình hội nghị, lần này sơ tranh gặp được ấu ngự cha mẹ. Cố phụ cố mẫu một mực tại nước ngoài mở hải ngoại thị trường. Nguyên chủ đều chỉ tại đính hôn thời điểm gặp qua bọn họ một lần. Bất quá từ nguyên chủ trong trí nhớ đến xem, cố phụ cố mẫu đối với nguyên chủ không phải rất hài lòng. Chỉ bất quá cố lão thái thái kiên trì cố gia tổ truyền hiếu thuận, để cố phụ cố mẫu không tốt phản đối. Lúc này gặp lại cố phụ cố mẫu đối nàng yêu nguyên chỉ là xa cách khách sáo. Mẹ! Lúc trước ngươi không phải tin kia cái gì đại sư? Nói đứa bé kia có thể vì cố ngự tiêu tai. Đây đều là phong kiến mê tín. Hiện tại ngươi thật đúng là để bọn hắn kết hôn. Sơ tranh bước chân một trận. Hướng trong phòng nhìn lại. Cố lão thái thái ngồi ở trên ghế salon. Cố phụ cùng cố mẫu đều đứng đấy. Nói chuyện chính là cố phụ. Hai đứa bé đều không có ý kiến. Các ngươi còn không đồng ý rồi. Cố lão thái thái nói. Mà lại đại sư nói đến cũng không sai. Cố ngự đồng ý. Cố phụ trọng điểm tại câu nói đầu tiên. Hắn nhớ ký kia tiểu tử rất phản đúng. Làm sao lại đồng ý? Cố lão thái thái lạnh hừ một tiếng. Hai người giấy chứng nhận kết hôn đều cầm. Hắn có thể không đồng ý? Cố phụ. Thứ đồ gì, hắn không nghe lầm chứ? Cố phụ cùng cố mấu liếc nhau. Xác định đối phương đều không nghe lầm. Cố lão thái thái chính là nói như vậy. Mẹ! Bọn họ lúc nào cầm chứng, vì cái gì chúng ta không biết, các ngươi biết cái gì? Cố lão thái thái cả giận nói. Các ngươi biết cấu ngự tốt nghiệp trung học điển lễ là ngày nào sao? Các ngươi biết cấu ngự cầm qua cái gì thưởng sao? Các ngươi biết cấu ngự lúc nào ngã bệnh sao? Các ngươi biết cái đích gì? Cố phụ cố mẫu. Cố lão thái thái rất là bá đạo. Chuyện này quyết định như vậy đi. Gọi các ngươi trở về. Chỉ là hôn lễ cần muốn các ngươi đôi này cha mẹ. Cố phụ cố mẫu. Sơ tranh ở tại bọn hắn ra trước rời đi, sờ đến cấu ngự thư phòng. Cấu ngự vừa vặn đối mặt cửa phòng, liếc thấy gặp nàng. Sơ tranh đóng cửa lại, ta có việc hỏi ngươi. Cấu ngự dương hạ hạ ba, ra hiệu nàng hỏi. Ngươi biết chúng ta đính hôn. Là bởi vì ta có thể cho ngươi tiêu tai sao? Cấu ngự nghe được không hiểu ra sao. Cái gì tiêu tai ngươi không biết, ta biết cái gì? Ngươi ngược lại là đem lời nói rõ ràng ra. Sơ tranh đơn giản đem nghe tới cùng cấu ngự nói một lần, cấu ngự lông mày vặn lên, ta không biết chuyện này. Bất quá. Lúc trước đính hôn thời điểm, hắn đoạn thời gian kia xác thực rất không thuận. Nhưng là đính hôn về sau, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi đứng lên. Sơ tranh tiến lên. Ôm lấy cấu ngự. Xem ra ta quả thật có thể vì ngươi tiêu tai. Cố tiên sinh. Ngươi nói đúng đi. Nói chuyện cứ nói. Ngươi động thủ cái gì? Cấu ngự không được tự nhiên, nhưng cũng không có đẩy ra nàng. Cấu ngự ngấm lại gần nhất chuyện phát sinh. Hắn mặc dù không quá muốn thừa nhận. Có thể nàng thật sự giống như mang đến cho mình vận may. Cấu ngự. Ngươi bây giờ nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Cấu ngự cỏ một chút đứng lên. Thẹn quá thành giận nói. Đều chuẩn bị hôn lễ. Ta còn có đổi ý chỗ trống sao có a? Cấu ngự quay đầu thật sự ăn. Sơ tranh gật đầu, dù sao ngươi có nguyện ý hay không cũng không trọng yếu, hôn lễ như kỳ cử hành. Cấu ngự. Ta liền biết xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 184 chương 1840 ngôi sao của ngày mai 43 cố phụ ban đêm tìm cấu ngự nói chuyện. Hai cha con ở giữa không có chút lạnh nhạt. Cấu ngự kỳ thật cũng thật lâu chưa thấy qua cố phụ, lần trước là lúc nào. Tựa như là hắn bị thương thời điểm. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ đối với hắn chỉ có yêu cầu. Yêu cầu hắn làm được cái dạng gì cũng rất ít thật sự quan tâm hắn. Lúc này hai người ngồi cùng một chỗ, ở giữa cũng giống là cách một đầu sở hà hán giới. Ngươi thật sự nghĩ kỹ cố phụ hút xong một điếu thuốc. Tần gia đứa bé kia. Đối với ngươi sự nghiệp sau này cũng không có gì trợ giúp. Tần gia xem như trèo cao bọn họ cố gia. Lúc trước nếu như không phải cố lão thái thái. Bọn họ đều sẽ không đồng ý đính hôn. Vốn nghĩ chỉ là đính hôn, bọn họ tuổi cũng nhỏ, đến lúc đó lại nói. Ai biết sẽ là cuộc diện bây giờ? Cấu ngự hỏi. Kia cha cảm thấy ta phải cùng ai kết hôn? Mới có thể đối với ta có trợ giúp. Kiều gia Kiều Vi không phải một mực thích ngươi. Chà! Ta là thương phẩm sao ngươi nói gì vậy? Cố phụ nhíu mày. Cha là ngươi về sau nghĩ. Trước ngươi không phải không thích Tần gia đứa bé kia sao? Đa tạ cha vì ta cân nhắc nhiều như vậy. Cấu ngự thái độ rất khách sáo. Ta cùng nàng đã lãnh giấy hôn thú. Mà lại ta không có ý định đổi một cái chứng. Cho nên phiền phức ngài có mặt hôn lễ của ta. Nói xong cấu ngự liền đứng dậy rời đi. Cố phụ. Cố phụ cố mấu không quá đồng ý. Nhưng mà cấu ngự cùng cố lão thái thái đều không có ý kiến. Ý kiến của bọn hắn liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Hôn lễ tại cuối tháng 6 cử hành. Tần gia phủ mẫu làm nhà gái cha mẹ tự nhiên đạt được tịch. Sơ tranh trong phòng đổi trang. Tần mẹ đứng ở một bên nhìn xem. Các loại thợ trang điểm sau khi rời đi. Tần mẹ lúc này mới lên tiếng. Ngươi biết để ngươi muốn đi làm nghề nghiệp e sờ bóp điện cảnh tuyển thủ sự tình sao không biết. Tần mẹ nhíu mày, ngươi thật sự không biết ta vì sao lại biết? Sơ tranh không hiểu thấu. Ngươi khuyên hắn một chút. Tần mẹ nói. Về sau Tần gia đến làm cho hắn đến kế thừa. Hắn hiện tại muốn đi chơi những này. Đối với hắn không có chỗ tốt. Tần gia đối với Tần Sơ Chiêu mặc dù yêu thương thế nhưng là đối với hắn về sau con đường cũng là hoạch định xong. Dù sao hắn nhưng là Tần gia người thừa kế. Tại nguyên chủ trong ấn tượng. Tần Sơ Chiêu được sủng ái. Có thể cũng rất ít sẽ phản kháng Tần gia phụ mẫu. Kiểu gì cũng sẽ rất ngoan dựa theo bọn họ nói làm. Hiện tại tiện nghi để cũng là lợi hại nha. Sơ tranh lạnh lùng mặt, đó là các ngươi con trai, ta nói có làm được cái gì. Con của mình quản. Tần sơ tranh. Kia là để ngươi. Ngươi muốn nhìn hắn xa đỏ sao? Sơ tranh. Tần nữ sĩ. Nếu như ngươi không muốn tham gia hôn lễ của ta, liền mời ngươi rời đi. Tần mẹ đỏ lên khuôn mặt. Ở lại cũng không xong, đi cũng không được, cứng ngắc đứng ở đó bờ. Hôn lễ là cố lão thái thái an bài, sơ tranh cùng. Cấu ngự đều ngại phiền phức, không có tham dự. Cũng không biết cố lão thái thái chỗ nào tìm đoàn đội thiết kế đến 10 phần mộng ảo. Thiếu nữ tâm loại kia mộng ảo. Ta cũng muốn dạng này hôn lễ. Ngươi nằm mơ đâu cũng không nhìn một chút cái này nhà ai hôn lễ. Cái này xài hết bao nhiêu tiền liền những cái kia hoa. Nghe nói đều là sáng sớm hôm nay không trở tới đây. Tần sơ tranh cũng quá hạnh phúc. Không ít nữ nhân gen tỷ gen dép. Dạng này hôn lễ. Ai không phải muốn có nhưng là đối với người trong cuộc tới nói. Chỉ cảm thấy mệt mỏi quá. Sơ tranh đi đến quá trình chỉ muốn đổi một bộ quần áo tranh thủ thời gian tìm một chỗ nằm. Đáng tiếc đằng sau còn có nhiều người như vậy. Nàng chỗ nào có thể nghỉ ngơi. Đi theo cấu ngự cùng một chỗ chiêu đãi tân khách. Hôn lễ kết thúc Tần mẹ vẫn còn muốn tìm sơ tranh nói Tần sơ chiêu sự tình. Nữ nhi kết hôn tuyệt không quan tâm. ngược lại quan tâm con trai mình. Sơ Tranh nơi nào thèm nghĩa nàng. Trực tiếp tránh người đi rồi. Sơ Tranh ngồi ở trong xe, xoát điện thoại di động. Ngày hôm nay hôn lễ đã lên hot search, có người chụp video, cũng có ảnh chụp. Dưới đáy có fan hâm mộ kêu rên, cũng có người chúc phúc. Xin hỏi đây là cái gì tuyệt thế hôn lễ? Căn bản Gen Z không đến A lão công triệt để là của người khác lão công. Lông vũ nhỏ nhóm còn có thể có được họ và tên sao không bằng. Trèo tường Tần tiểu thư tỷ cũng không tệ tính như vậy, chúng ta vẫn là lão công. Các ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh duyệt. Tiểu thư tỷ nhà chúng ta làm sao lại kết hôn? Ta mới vừa vào hố ai nhìn cái gì cớ ngự sau lên xe. Gặp Sơ Tranh xoát điện thoại xoát đến nghiêm túc. Hỏi một câu. Ngươi à. Cớ ngự nhíu mày, Sơ Tranh đưa di động quay tới trên màn hình là hình của hắn. Thật đúng là nhìn hắn à. Cớ ngự rời ánh mắt, khô cằn mà nói, ta bản nhân đều ở nơi này, ngươi nhìn cái gì ảnh chụp. Ảnh chụp thật đẹp. Sơ Tranh thành thật mặt. Ta không dễ nhìn trên tấm ảnh người không phải hắn sao ngươi. Sơ Tranh trên dưới dò xét hắn một hồi đột nhiên tiến tới thấp giọng nói một câu. Tần Sơ Tranh, ngươi cũng nghĩ những thứ gì cố ngự thèn quá hóa giận. Sơ Tranh tại trên mặt hắn hôn một chút, điềm nhiên như không có việc gì ngồi trở lại đi tiếp tục soát điện thoại. Cố ngự. Hôn lễ về sau, Sơ Tranh cùng cố ngự sinh hoạt cùng trước đó cũng không có thay đổi gì. Sơ Tranh quay phim. Cố ngự bận bịu chuyện của công ty. Ngẫu nhiên về biệt thự. Hai người cùng hẹn xong. Cái này chân trước trở về. Cái kia chân sau liền đến. Quản gia lại nghe xong, phát hiện hai người căn bản liền không có hẹn xong. Quản gia dù sao là nhìn không hiểu nhiều cái này tình cảm của hai người, luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bóp đứng lên. Đặc biệt là tiên sinh. Mà lại mỗi lần tiên sinh đều rất khó chịu. Rõ ràng nghĩ đối với thái thái tốt. Còn phải quanh co lòng vòng kiếm cớ. Thái thái không có xét đến. Hắn chính mình vừa tức nửa ngày. Xem không hiểu người tuổi trẻ bây giờ. Tần mẹ đằng sau lại tìm đến qua Sơ Tranh mấy lần. Đều là làm cho nàng khuyên Tần Sơ Chiêu. Tần Sơ Chiêu không phải không tính tình, hắn vặn đứng lên bọn họ đều không có cách nào. Nhưng lúc này Tần Sơ Chiêu đều nghe hắn tỉ tỉ này, cho nên Tần mẹ tới cửa tìm Sơ Tranh. Sơ Tranh chỗ nào sẽ quản cách này. Tần Sơ Chiêu muốn đi con đường kia kia là chính hắn tuyển, Sơ Tranh làm sao lại khuyên hắn. Mà lại nàng sau đó hỏi qua Tần Sơ Chiêu, nghe hắn ý kia, cũng căn bản cũng không có muốn ý tứ buông tha. Là chuyện này Tần gia phủ mẫu tức giận đến nhanh đến mức chảy máu não. Đáng tiếc làm sao đều ngăn không được Tần Sơ Chiêu. Cuối cùng Tần Sơ Chiêu trực tiếp rời nhà đi ra ngoài. Chăm bởi vì tất có quả, Tần gia báo ứng chính là Tần Sơ Chiêu. Ngươi chừng nào thì trở về. Sơ Tranh nhìn xem nằm trên ghế salon chơi game tiện nghi đệ đệ. Nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt. Rời nhà trốn đi đến nàng nơi này tới. Tỷ, ngươi đuổi ta đi sao? Tần Sơ Chiêu lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất. Tần nữ sĩ mỗi ngày gọi điện thoại cho ta, rất phiền. Tần Sơ Chiêu nhìn về phía bên cạnh Cấu Ngự. Anh rể Cấu Ngự ngẩng đầu. Lấy anh rể thân phận nói một câu. Hắn thích ở chỗ này ngươi liền để hắn ở. Dù sao trong nhà lớn như vậy. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn một chút, đi đến Tần Sơ Chiêu bên kia, ngươi không là muốn đi nghề nghiệp ăn. Tần Sơ Chiêu gà con mổ thóc thức gật đầu. Sơ Tranh đập tiền thu mua một nhà câu lạc bộ. Đem Tần Sơ Chiêu nhét tới. Để hắn tùy tiện chơi. Chỉ cần đừng hướng nàng chạy chỗ đó là được. Tần Sơ Chiêu cảm động đến rơi nước mắt, tỷ, ngươi thật tốt. Cảm thấy ta tốt, cũng đừng có lại chạy đến ta nơi này. Quấy rầy ta và người tốt tạp. Ta liền cảm ơn ngươi mỗi ngày đều đang cố gắng cầu nguyệt phiếu. Có nguyệt phiếu tiểu khả á nha. Ném cái nguyệt phiếu nha.